Mèo nhỏ muốn được cưng chiều anh chồng thần minh nhanh đốt cá khô. Chương 32, nào chị em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Minh không kiên nhẫn cau mày hỏi, là sao? Vị khách kia là hội viên cao cấp nhất của nhãn hiệu. Hà San San vừa nghe cửa hàng trưởng trả lời xong đã kích động kéo Diệp Thi Thi, sửng sốt nói. Ghê gớm lắm đó, đó là thẻ hội viên Hắc Kim. Cao Yến kéo Hà San San, mấy chữ muốn hòng Dreamer đã hiện hết trên mặt. Cái gì cơ, không phải đối với Hà Nương Nương thì hội viên chỉ là để giảm giá thôi sao? Sao cậu lại làm như thể đỉnh lắm vậy? Hà San San nghe xong thì đưa tay búng nhẹ vào trán Cao Yến. Cực kỳ đỉnh luôn, cả thế giới chỉ có 10 người có được nó thôi đó. Hơn nữa không những số tiền phải đạt tiêu chuẩn không đông, như những người nhà giàu mới nổi thì không thể làm được như vậy. Có nhiều tài sản, có nhiều mối quan hệ trong xã hội. Nhưng người nằm trong top 10 đó đều là những người cùng người của hoàng gia yêu trà chiều đó. Cao Yên nghe xong thì có hơi sửng sốt, nói, có tồn tại người khủng như vậy luôn hả? Diệp Thi Thi cũng không thể ngờ được chỉ là một hội viên mà lại có những yêu cầu nghiêm ngặt như vậy. Đúng là khá khủng đó, nhưng mà chuyện này cũng không liên quan gì nhiều đến cô. Chỉ là bây giờ Diệp Thi Thi nhìn thấy bộ dạng ngượng ngùng của Lưu Minh thì tâm trạng đã trở nên thoải mái hơn. Ha ha ha. Các cậu thấy kết cục của anh ta như thế nào? Thi Thi ngốc, thay vì để ý đến cái tên sâu bọ như vậy thì thà xem cửa hàng có vị khách có thẻ hội viên Hắc Kim còn tốt hơn đấy. Hà San San thật sự rất để ý đến mấy thứ đồ ăn mặc, thời trang gì đó, Diệp Thi Thi vừa cười vừa nói. Được, nghe lời tiểu thư, Hà San San kéo bọn họ, khẽ vẫy tay một cái. Đi thôi, nếu hội viên Hắc Kim đang ở trong cửa hàng thật thì chắc chắn là ở khu VIP. Chúng ta đi nhìn trộm chút đi. Hà San San chỉ vào trong cửa hàng, có một cánh cửa và nhân viên nam đang đứng trước cửa trông, nói. Bên kia kìa, đi thôi. Diệp Thi Thi kéo tay Hà San San, đi thật luôn hả, nhìn lén không tốt đâu. Khó khăn lắm mới có dịp, tớ muốn nhìn xem người đẹp có cấp hội viên cao cấp như thế sẽ mặc váy nhãn hiệu gì, đeo túi xách loại mới là loại nào, đeo trang sức gì, sơn móng tay kiểu gì, đó là theo xu hướng đấy. Diệp Thi Thi thấy Hà San San càng nói thì càng phấn khích, cái kiểu này mà không được thấy thì chắc sẽ mất ngủ cả tháng mất, cắn môi nói. Đi, tớ dụ dỗ nhân viên ở ngoài cửa đi chỗ khác để cậu vào xem. Hà San San nhìn bộ dạng nghiêm túc lên kế hoạch của Diệp Thi Thi thì có hơi bất ngờ, nắm tay lại làm hành động cố lên. Ok, nào chị em, chuyện này đều nhờ hết vào cậu, mau đi thôi. Vậy tớ đi đây, ok. Diệp Thi Thi vừa chuẩn bị đi sang thì cánh cửa đã mở ra. Cao Yến kích động nói, mở ra rồi, mở ra rồi. Lúc nhìn thấy người kia xuất hiện, Diệp Thi Thi sợ đến mức quay người rồi lùi lại đằng sau, kéo hai người bạn trốn vào góc tủ trưng bày. Này Thi Thi, sao chúng ta lại phải trốn vậy? Bị Cao Yến hỏi như vậy, Diệp Thi Thi có hơi chột dạ, nghĩ. Đúng nhỉ, tại sao tớ phải trốn chứ? Chắc là để tiện nhìn lén hơn. Cao Yến gật đầu. Giơ ngón cái lên, còn Hà San San thì không hề xoắn, nhìn người vừa xuất hiện. Còn tưởng lại nữ, có thể nhìn cách ăn mặc các thứ, ai dè lại là nam. Cao Yến ở bên cạnh gật đầu liên tục, cái miệng đang há ra của cô ấy có thể đủ sức nhét vừa một quả dưa luôn rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không ngờ lại là một người đẹp trai như thế, không biết có phải là một ngôi sao không nữa. Nếu là người của giới giải trí thì cho dù tớ có quên đề của luận văn tốt nghiệp cũng sẽ không quên kiểu idol có khuôn mặt và dáng người trời ban như này đâu. Hà San San hoàn toàn đồng ý, khuôn mặt và dáng người này quá đỉnh luôn. Chuẩn luôn, khuôn mặt như thế có khi nào là con lai không? Một ngôi sao nước ngoài à, khí chất này không lẽ là hoàng tử của nước nào đó ư? Hai người nằm ngoài trên tủ trưng bày cứ thế cậu một câu tôi một câu. Diệp Thi Thi cũng không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào người đàn ông đó, không thể ngờ lại là anh Tô, Cách Trương.